Đồng nhân Conan ảo thuật và hoa lửa kỳ diệu. Chương 66, tận thế. Góc truyện audio.com. Ngày 21 tháng 12 năm 2012. Là ngày tận thế trong truyền thuyết, thời tiết vô cùng tươi đẹp. Sau khi Tiểu Văn tan học liền đem chính bản thân cô khóa lại ở trong phòng. Gia tăng thêm kết giới, cuối cùng bắt đầu khôi phục ma lực. Chỉ cần qua hôm nay, ma lực của cô có thể hoàn toàn khôi phục. Đến lúc đó, cô còn có thể cùng với sử nữ quyết định cao thấp khả năng thắng bại. Giải quyết được sử nữ, cô mới có thể yên tâm đi tìm Pandora. Hoàn thành nhiệm vụ đã được đề ra, thì mới có được cuộc sống bình yên ổn thỏa. Đồng thời trong cùng khoảng thời gian đó, nhà Kaito lại xuất hiện thêm một vị khách không mời mà đến. Sử nữ một thân áo khoác màu đen, im hơi lặng tiếng xuất hiện. Kuroba Kaito mang theo vẻ mặt đề phòng. Lúc này, Kudo Sakura đã dẫn Sera Masumi rời đi. Cô đứng ở trong phòng Sera, chú ý động tĩnh trong phòng Tiểu Văn. Trong tay nắm thật chặt Pandora. Tiếng chuông tích tách, thời gian rất nhanh đã đến giữa khuya. Lại tiếp tục thêm nửa giờ. Ngày tận thế trong truyền thuyết đã đi qua. Mọi người sẽ nghênh đón một ngày mới với ánh sáng lúc rạng đông. Nhưng mà, đúng lúc này, kết giới của Tiểu Văn đang nhận được sự tấn công. Một làn sóng lại rồi thêm một làn sóng khí hắc ám. Bắt đầu càng không ngừng đập lên trên vách tường kết giới. Đáng tiếc, Tiểu Văn đã lâm vào trong suy tưởng sâu nhất của bản thân. Căn bản không thể đi ứng phó với sự tập kích đến từ bên ngoài. Chỉ có thể bị động thừa nhận đòn công kích, rất nhanh, bởi vì thống khổ mà mồ hôi chảy ra từ từ ẩm ướt vạt áo. Ngay tại lúc Tiểu Văn sắp không duy trì được nữa, một trận ma lực màu lam đúng lúc truyền sinh khí vào trong kết giới. Giúp Tiểu Văn ngăn cản đòn tấn công hắc ám, nhưng mà, làn hắc ám bị cản trở đó dường như cũng không có biểu hiện điên cuồng khi gặp khó khăn. Mà là khi gặp được ánh sáng màu lam kia liền rời khỏi kết giới xung quanh. Ở một bên dần dần tụ lại, cuối cùng biến ảo thành một thân áo khoác màu đen quen thuộc. Đồng thời, một cái âm thanh âm lãnh vang lên. Bò cạp, xuất hiện đi, ken két giọng của người áo khoác đen vừa nói xong. Liền vang lên âm thanh lắp ráp của thủy tinh. Một lát sau, một người con gái mặc trang phục đen nửa trong suốt xuất hiện tại giữa tầm mắt. Bộ dáng đúng là Kudo Sakura. Sử nữ, ngươi cư nhiên dám vi phạm ước định. Sẽ không sợ lọt vào sự trừng phạt của Pandora sao? Sakura vừa hiện thân lên liền căm tức chất vấn với sử nữ. Ước định, sử nữ châm biếm, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Huống chi sử nữ nhìn thoáng qua Tiểu Văn chính là đang nhíu chặt mày. Đang khép lại cánh cửa cuối cùng, ung dung nói. Ta có làm tổn hại đến cô công chúa nhỏ nhà ngươi sao? Ngươi, bò cạp hụt hơi, sau đó như là phát hiện cái gì? Bỗng nhiên hiểu ra nói. Ngươi chính là muốn dẫn dụ ta đi ra. Ngươi đến cùng là muốn làm gì? Sử nữ cũng không để ý đến chuyện bò cạp chất vấn mình. Tay trái vung lên, thả Kaito bị hắn bắt đi khi nãy. Sau khi Kaito xuất hiện, cậu ta cũng không có như trong dự kiến là bước tới quan tâm Tiểu Văn hoặc là đánh giá hoàn cảnh xung quanh mình. Mà là cúi đầu, tự giác đứng ở một bên, xem ra là bị người khống chế. Sắp xếp xong vị trí của Kaito, sử nữ mới xoay người lại, không nhanh không chậm trả lời vấn đề của Sakura. Tục ngữ nói rất đúng, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, huống chi ám tiễn này là một trong 12 cung hoàng đạo nhỉ. Không đem ngươi bức ép ra đến, ta lại làm sao dám buông tay ra làm việc, dứt lời, hai tay sử nữ tung bay, triệu hồi ra một đường hắc khí đột nhiên đánh úp về phía kết giới của Tiểu Văn. Mà đòn tấn công này có chứa năng lượng, rõ ràng còn cao hơn năng lượng tấn công lúc đầu dẫn dụ Sakura đi ra. Keng keng tuy rằng bị lời nói của sử nữ làm phân tâm, rời đi lực chú ý. Nhưng suy cho cùng, bò cạp dù sao vẫn là bò cạp, khi ở dưới đòn công kích của sử nữ tới kết giới. Sakura có thể chịu đựng được để chặn hắc khí. Trong lúc nhất thời, hai đường ánh sáng thế lực đen xanh ngang nhau, chiếu sáng toàn bộ không gian. Đùng đoàng một tiếng sấm phụ họa cho hai đường ánh sáng giao nhau vang lên, làm cho người đi trên đường liền hoảng sợ. Rõ ràng ban ngày là ngày nắng gắt, buổi tối làm sao đã có sấm sét đến rồi. Sau vài phút giằng co, ánh sáng màu đen rõ ràng đã ngăn chặn ánh sáng màu lam. Trên trán Sakura bắt đầu toát ra một trận mồ hôi thật lớn. Không được, nếu cứ còn tiếp tục như vậy nữa, kết giới của công chúa nhỏ sẽ bị phá. Không có biện pháp, chỉ có thể dùng đến nó. Nghĩ, Sakura một tay tiếp tục chống đỡ ánh sáng lam, tay kia thì lấy Pandora trong lòng mình ra, đọc lên câu thần chú triệu hồi, đem năng lượng Pandora rót vào giữa ánh sáng màu lam. Thoáng chốc, ánh sáng màu lam lớn mạnh lên. Quả nhiên, khi sử nữ nhìn đến kia khối bảo thạch Pandora thì không có kinh ngạc. Ngược lại là có chút cảm giác như bên trong dự kiến. Hắn chỉ biết thiếu kiệt không thèm đếm xỉa gì đến không gian pháp tắc. Ở tại đây trong thế giới này hoạt động là dựa vào nó. Mà hiện tại hắn đã đi rồi, nhất định hắn liền sẽ đem Pandora giao lại cho một người đáng tin tưởng nhất. Thượng cổ quy định, người thân không thể trực tiếp trợ giúp cho lịch kiếp người nhà. Cho nên hắn không thể trực tiếp đưa cho cô công chúa nhỏ. Pakako bị phong ấn ma lực, không có cách nào sử dụng được Pandora, cũng không thể đưa cho cô ta. Kia vậy thì hắn chỉ có thể cởi bỏ phong ấn của bò cạp, để cho bò cạp bảo quản Pandora. Đáng tiếc, bò cạp là người sẽ không phản bội hắn ta. Nhưng mà, hắn đã xem thường diệt linh đối với nguyên lực ăn mòn của bò cạp. Nghĩ, sử nữ vung khối ruby ở trong lòng hắn ra. Khối ruby kia khi ra tay thì liền tỏa ra hắc khí quỷ dị. Thẳng tắp đành úp về phía Pandora. Không tốt, bò cạp quát khẽ, nhưng đã quá muộn. Hắc khí này đã vây quanh Pandora, cũng rất nhanh đem cắn nuốt, ánh sáng đỏ trong nháy mắt bao phủ tất cả. Không trung, sử nữ tung viên ruby ra, ở giữa rõ ràng hiện ra một viên bảo thạch nhỏ. Mày cái này, mới chân chính là ma thạch Pandora. Pa hét thảm một tiếng, mất đi năng lượng Pandora rồi. Bò cạp rất nhanh duy trì không được, bị hắc khí của sử nữ đánh sâu vào, tung ra ngã xuống trên đất. Không nhìn đến tình huống của bò cạp, tay phải của sử nữ lại vận động hắc khí lên, hướng về hắc khí bất ngờ đánh chiếm. Lúc này đây không có Sakura đứng ra ngăn cản, hắc khí thật dễ dàng liền đập nát kết giới, hóa thành một thanh kiếm tử vong đâm về hướng tiểu văn. Ryoko đột nhiên, một âm thanh dứt khoát quyết liệt vang lên, Kaito không biết khi nào thì đã thanh tỉnh. Chạy về hướng thanh kiếm đang bay về hướng tiểu văn kia. Sakura ở một bên nhìn tất cả mọi chuyện đang xảy ra. Trong nháy mắt liền hiểu được ý đồ của sử nữ. Cô vội vàng hô to với Kaito. Không cần qua đó, vập âm thanh kiếm đâm vào da thịt. Sự nhắc nhở của Sakura đúng là vẫn còn chậm hơn một bước. Đồng thời, tiếng chuông gõ long cong vang lên. Một phút cuối cùng của ngày tận thế đi qua. Tiểu văn còn không biết đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc mở hai mắt ra, vập tay phải sử nữ lại vung lên, thanh kiếm tử vong trong nháy mắt bị rút ra, mang theo dòng máu tươi phun ra ngoài. Ở tại trên sàn, tiểu văn càng khiếp sợ khi nhìn tất cả đang xảy ra trước mắt mình. Trên mặt, trên tay, trên người, lấm tấm nhiều điểm, hóa thành một mảnh đỏ tươi nở rộ, tiểu văn ngơ ngác đỡ lấy Kaito ngã xuống. Nhất thời chân tay luống cuống, chính là âm thanh thầm thì của phần máu tê tùy ý phun trào ở trước ngực Kaito kích thích màng tai cô. Lúc này, nguyên tố ma pháp xung quanh bắt đầu bạo động, đây là tượng trưng cho việc tiểu văn khôi phục toàn bộ ma lực. Ngay tại vừa rồi, Kaito dùng sinh mệnh của cậu vì tiểu văn ra sức thực hiện đến một giây cuối cùng. Ma lực của cô muốn khôi phục, nhưng mà, vốn hẳn là cứ như vậy. Nguyên tố ma pháp sẽ dựa theo trạng thái lúc đầu dũng mãnh tiến vào trong thân thể tiểu văn. Cứ nhiên lại tự động dựa theo quỹ đạo nào đó sắp xếp thành tổ hợp. Chỉ chốc lát sau, một phiến đoạn phim tựa như ký ức xuất hiện ở trong không khí. Cũng theo ma lực chảy vào hướng ngực tiểu văn bay đi. Trên đất, bị sử nữ dùng ma pháp cầm giữ. Sakura đã không thể đứng dậy nhìn trận cảnh này. Thống khổ xoay đầu đi. Nhắm hai mắt lại, đây mới là âm mưu lớn nhất của sử nữ. Ăn cắp ma lực vốn không chỉ đơn giản là làm điều kiện trao đổi đuổi Thiếu Kiệt cùng Tứ công chúa đi. Thế nhưng lại lợi dụng thời gian hơn một tháng kia, đem phần trí nhớ đã bị đánh nát này tụ tập lại thành một nhóm. Dung nhập vào giữa nguyên tố ma lực, khiến cho Tiểu Văn khôi phục ma lực đồng thời cũng sẽ khôi phục trí nhớ. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy, công chúa nhỏ, cô ấy sẽ... Sakura không để ý tới phần giam cầm khi động một chút sẽ mang đến phần mũi khoan đau nhức. Đi về phía phương hướng của Tiểu Văn, khó khăn hô, công chúa nhỏ, không cần, trăm ngàn đừng khóc, không cần, hoa toàn thân kêu thảm thiết. Trên đất, Sakura lại bị một đường hắc khí của sử nữ tầng tầng lớp lớp ném đi ra trên mặt đất. Lúc này đây, đòn công kích là mang theo năng lượng tử vong. Trong không khí, ma lực còn đang tiếp tục dao động, mà Tiểu Văn, ánh mắt dần dần chết đi cứng đờ, ám chỉ tất cả mọi chuyện sắp tới. Cách chương.